nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2215, lúc này thân thể Diệp Linh mềm nhũn, trực tiếp ngất xỉu trong bệnh viện. Cố Dạ cần ôm Diệp Linh, lúc này trên người của anh đều là máu, váy Diệp Linh đã bị máu thấm ướt, lúc này tuyệt đối là thời khắc chật vật luống cuống nhất trong cuộc đời của người đàn ông tôn quý nhất Hải Thành, bước chân của anh cũng bắt đầu mát trật tự. Bên ngoài phòng giải phẫu, Lê Hương vươn tay, Cố Tổng, mau giao Linh Linh cho tôi. Cố Dạ cần nhẹ nhàng đặt Diệp Linh ở trên băng ca, Lê Hương đeo khẩu trang, phân phó nói. Lập tức tiến hành phẫu thuật. Vâng, Prof hạ. Cửa phòng giải phẫu bị đẩy ra, bác sĩ y tá đã sẵn sàng chạy vào. Lê Hương cũng định đi vào thế nhưng ống tay áo của cô bị kéo lại. Ngón tay rõ ràng khớp xương Cố Dạ cần lôi lên, đầu ngón tay anh dính máu, sắc mặt âm u như đông lại một tầng xương lạnh, môi mỏng mấp máy, anh mới từ trong cổ họng bật ra vài câu khàn khàn. Cô ấy sẽ không sao, đúng không? Anh không chắc chắn, nên muốn xác nhận một chút. Lê Hương, Cố Tổng, tôi sẽ có hết sức có thể. Ừ, Cố Dạ cần gật đầu, anh giảm thấp tiếng nói. Tôi không thể mất đi cô ấy, nhờ cô. Trong tròng mắt sáng kia của Lê Hương lóe lên tia kinh ngạc. Cố Dạ cần là ai, anh chính là một kẻ cao ngạo, anh vậy mà cũng sẽ dùng chữ nhỏ, được. Lê Hương nhanh chóng vào phòng giải phẫu. Âm, một tiếng, cửa phòng giải phẫu đóng lại, đèn đỏ bên trong sáng lên. Cố Dạ cần đứng trong hành lang đợi, rất nhanh thân thể cao to theo tường tuột xuống, vị thủ phủ Hải Thành này ngồi phệt trên mặt đất, đầu dựa tường, anh ngâng đầu, hai mắt trông rông nhìn chằm chằm trần nhà trên hành lang bệnh viện. Lúc này Ôn Lam đầy xe lăn tới, Ôn Lam nhìn đèn đỏ trong phòng giải phẫu, run giọng hỏi. À cần, Diệp Linh thực sự mang thai. Cố Dạ cần vẫn duy trì tư thế như vậy không hề động, anh nhẹ giọng đáp. Đúng vậy, xong, hiện tại con mắt rồi, mẹ vui rồi chứ. Mẹ không biết Diệp Linh mang thai, sao nó lại mang thai? Ngược lại bây giờ thân thể con cũng không có con được nữa, có lẽ đây chính là mệnh số của Cố Dạ, các người làm chuyện ác quá nhiều, trời cao cũng phải trừng phạt cô ra đoạn từ tuyệt tôn. Cố Dạ cần như vậy rất an tĩnh khiến người ta sợ hãi, Ôn Lam hối hận vô cùng. À cần, mẹ không phải cố ý, đó cũng là cháu mẹ, Cố Dạ cần khẽ động, con ngươi đen rơi trên mặt Ôn Lam, anh gọi một tiếng. Mẹ, ừ, Ôn Lam nhanh chóng đáp, trước đây tại sao mẹ muốn sinh con, nếu như con không phải con cháu Cố gia, thật là tốt biết bao. Ôn Lam triệt để cứng đờ, cái gì, cách chương,